Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 61, mở ra linh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, người Long Tổ không dám lộn xộn, chỉ nín thở phòng bị, tựa hồ bốn phương tám hướng đều bị kẻ địch tập trung, muốn trốn cũng không có địa phương. Mặt đất run run một trận, đột nhiên, từ phía dưới liền toát ra rất nhiều rễ cây, giống như tay người, có ý thức vung về phía bảy người Long Tổ. Không cần đội trưởng lên tiếng, thành viên Long Tổ cũng biết rõ phải tự vệ, thủ đoạn ào ào dùng ra hết, không cho rễ cây lại gần. Dương Lam Nhi nhìn thấy mà kinh ngạc, chẳng lẽ bên trong có thực vật mở ra linh trí, đem người vừa rồi tiến vào đều trở thành phân bón ăn hết. Người Long Tổ mặc dù phối hợp không tệ, nhưng rễ cây quá nhiều, cơ hồ không đến 2 phút liền ở thế bại. Việc này không nên chậm trễ, Dương Lam Nhi lộ ra thân hình, móc ra một sợi dây thừng mà nàng cũng không biết mua từ chỗ nào, liên tục vung vẩy mấy cái, đem người Long Tổ kéo ra ngoài. Nàng sớm đã phát hiện công kích của rễ cây thực vật này là có phạm vi, nàng đứng chỗ này, liền là bên ngoài công kích của rễ cây. Cùng tử thần gặp thoáng qua, mọi người trong Long Tổ còn có chút chưa tình hồn, chỉ có đội trưởng tâm thần vững vàng, hướng Dương Lam Nhi ôm quyền. Cảm tạ bằng hữu cứu trợ, thế giới ngầm lấy thực lực vi tôn, thực lực yếu tự nhiên có thể xưng hô thực lực mạnh là tiền bối. Nhưng thực lực mạnh cũng không thể trực tiếp xưng hô kẻ yếu là vãn bối đi, huống chi người ta vừa mới cứu mệnh nhóm người mình. Dương Lam Nhi đã là nửa bước bẩm sinh, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài chỉ có cấp 3, cho nên bọn người Long Tổ cho rằng nàng mới có chút thực lực này. Còn không rời đi, Dương Lam Nhi không có ý tưởng kéo quan hệ, lưu lại một câu nói xong, trực tiếp lại ẩn nấp thân hình, đến quay người đối mặt cũng không làm. Người trước mặt trực tiếp biến mất, đến hơi thở cũng không có lưu lại nửa điểm, bảy người Long Tổ toàn bộ sừng sốt. Lập tức đội trưởng Long Tổ hướng không khí ôm quyền nói. Bằng hữu, sau này còn gặp lại. Lời nói dư thừa, xác thực không cần thiết nhiều lời, bọn họ nhớ ở trong lòng liền đủ. Đi ra ngoài xong, có người thấp giọng nói ra. Đội trưởng, người vừa mới kia, không phải là ninja của tiểu Abi đi. Thế nhưng liền biến mất như vậy. Đi một bên, ít đồ kia của tiểu Abi chẳng lẽ không phải học trộm ở chỗ Hoa Hạ chúng ta sao? Nữ nhân duy nhất trong đội một bàn tay chụp cái ót của đồng đội đang nói chuyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiện thời võ học xuống dốc, tiểu Abi còn có thể lợi hại như thế, Hoa Hạ chẳng phải là gặp nạn. Chớ nói nhảm, người kia có lẽ là có cái bản lĩnh đặc thù đi. Đội trưởng buông tiếng thở dài. Hiện tại nhiều người lấy oán trả ơn, phỏng đoán nàng là vì bớt việc, liền một câu nói cũng không muốn nhiều lời. Ân cứu mạng này, mọi người ghi ở trong lòng liền được, nếu có duyên gặp lại, thì làm báo đáp thật tốt. Đội trưởng nói đúng, nếu không phải nàng ra tay, mấy người chúng ta, lúc đó chỉ sợ cũng không ở trên đời này. Nữ nhân tiếp lời nói, mọi người ào ào gật đầu. Cái người năng lực phong hệ kia buồn bực vò đầu. Đáng tiếc ta đến hình dạng nàng thế nào cũng không thấy. Không quan hệ, nhớ kỹ thanh âm cùng khí tức là đủ, lần sau gặp lại nhất định có thể nhận ra. Khóe miệng đội trưởng khẽ nhếch cười, mang đội viên nhanh chóng ra khỏi núi, lên xe liền dứt khoát rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động, Dương Lam Nhi ẩn nấp thân hình quan sát một trận, phát hiện rễ cây ở trong không trung cuồng loạn nhảy múa, liên tục đề phòng không có biến mất, liền biết rõ mình ẩn nấp là tránh không thoát cái rễ cây này, có lẽ nó biết rõ nàng còn chưa đi, cho nên cũng không có rụt về. Nếu đã có thể phát hiện, Dương Lam Nhi cũng liền không hao phí sức lực để ẩn nấp, trực tiếp hiện ra, từ không gian rút ra một thanh bảo kiếm, hàn quang lấp lánh, sát khí lộ ra. Bên trong đống rác rưởi phàm trần mà tổ tiên cất giữ kia tự nhiên cũng không thiếu thần binh lợi khí trong mắt người phàm, phỏng đoán đều là binh khí quý hiếm khi đó truyền lưu tại thế, mấy thứ này, nàng vừa vặn lấy ra dùng một chút. Xông vào phạm vi của rễ cây, Dương Lam Nhi dùng kiếm pháp mình học vì phòng ngừa vạn nhất thành thạo đi tới. Nửa bước bẩm sinh tự nhiên không phải là hai đội người phía trước có thể so sánh, trong tay lại có bảo kiếm suy mao đoạn phát. Chém tóc cũng đứt, Dương Lam Nhi ứng phó với rễ cây ùn ùn kéo tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Chém đứt không ít rễ cây, Dương Lam Nhi cuối cùng cảm giác được một cỗ kêu đau mịt mờ, tựa hồ là thực vật rễ cây kia đang khóc. Quái dị vô cùng, nghĩ tới thực vật quả nhiên đã mở ra linh trí, rễ cây vốn còn là khí thế hung hăng ở trong tích tắc toàn bộ lùi về mặt đất cũng không tiếp tục ló đầu ra nữa. Mở ra linh trí, liền biết tránh hung tìm cát. Dương Lam Nhi kinh ngạc một cái, thấy cái rễ cây cuối cùng cũng bỏ chạy đến không còn bóng dáng, nhìn không được có một chút hắc tuyến, đến cùng là loại thực vật nào. Tạm cách nguy hiểm, Dương Lam Nhi cẩn thận hướng trong sơn động tiếp tục đi đến, không lâu sau thật giống như đạp trúng cái gì, cả người nàng cứng đờ, có chút không dám lộn xộn. Nhưng mà cho dù Dương Lam Nhi không có động, trước mắt cũng chậm chậm có biến hóa, nàng tựa hồ đột nhiên trở về trong công ty đời trước, tỉnh dậy duỗi lưng một cái, bốn phía cái gì cũng đều không có thay đổi. Cái gì tổ tiên truyền thừa, cái gì Mộc Phong, kia đều là giấc mộng Nam Kha. Giật mình xong, trên gương mặt tuyệt mỹ của Dương Lam Nhi hiện ra một vẻ kinh diễm vui vẻ, môi hồng mê hoặc cong lên, thở khẽ ra hai chữ. Ảo trận, không biết rõ vì sao, nàng thân vùi lấp trong huyễn trận, trong mắt lại chứng kiến, những chỗ động chạm đến đều rất chân thật, nhưng thần hồn nàng lại không có chút nào bị đầu độc, trong lòng đặc biệt thanh tỉnh, rất rõ ràng chính mình xông vào trong huyễn trận. Thi tổng, bên trong này có văn kiện cần ngài ký tên, ngài xem một chút. Thư ký Bạch Băng đi đến, cầm một túi văn kiện để tới trước mặt nàng. Cũng đúng, đời trước nàng họ Thi A, Dương Lam Nhi xuyên Việt còn chưa đến một năm, lại cơ hồ không có nghĩ qua đời trước như thế nào. Để đó đi, tôi xem xong lại đến cầm. Dương Lam Nhi không cho là đúng trả lời, nhìn kỹ Bạch Băng một chút, từ vẻ mặt đến thói quen tư thái thế nhưng không có chút sơ hở nào. À, Bạch Băng kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng cái gì cũng không nói, như thường đi ra ngoài. Hoàn toàn không có đi nhìn cái văn kiện kia, Dương Lam Nhi cười khẽ đứng lên. Ảo trận, chỉ cần tìm được tâm trận liền có thể phá, trong sơn động lại có ảo trận, chẳng lẽ bên trong có cái gì có quan hệ với tu chân? Dương Lam Nhi một bên suy tư, một bên đem mắt lướt qua các chỗ này nọ một lần, cuối cùng thấy quyển tiểu thuyết đô thị dị năng NP vốn dĩ có Mộc Phong là nhân vật chính kia, đột nhiên phúc trí tâm linh. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, cười tươi như hoa lên. Tốc độ đem quyển tiểu thuyết này lật lại một lần, trước kia nhìn không cẩn thận, đem chỗ mà ký ức khắc không sâu lại nhét vào đầu óc lần nữa, Dương Lam Nhi lúc này mới cầm lấy cái bật lửa bên cạnh bao thuốc lá ở trên bàn, nhìn tiểu thuyết từng chút bị lửa thôn tính, hoàn cảnh trước mắt cũng từng chút một bị nghiền nát. Quả thế, khóe miệng Dương Lam Nhi nở nụ cười, lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển một trận, nàng liền xuất hiện trong một gian mật thất. Hậu chi hậu giác phát hiện cái này không chỉ có là ảo trận còn là truyền thống trận ở cự ly ngắn, Dương Lam Nhi nhịn không được cảm thán, quả nhiên là thứ của tu chân giới. Trong mật thất trống rỗng, trừ một chiếc giường đá, một cái bàn đá, không có gì cả. Dương Lam Nhi không hiểu sờ sờ khắp nơi, lại không có phát hiện bất luận cái cơ quan cùng hốc tối gì, nhịn không được nghi hoặc ảo trận cùng truyền thống trận này, lại thêm cái rễ cây không rõ kia chỉ là để cho nàng đi đến xem cái mật thất không có gì cả này. Này không khoa học đi. Cách chương.